Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1072, ẩn tốc, Đông Phương Ngọc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nữ tử giật mình, mày đẹp nhăn lại hỏi, sư phụ, ngươi là có ý gì? Ngọc Nhi, ngươi có biết vì sao ẩn tộc lại không xuất hiện trên thế gian? Đồ Nhi không biết, ẩn tộc sở dĩ không xuất hiện trên thế gian, bởi vì theo mỗi thế hệ trong tộc truyền lại một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này là của một cường giả ở mấy vạn năm trước phân phó xuống, để ẩn tộc chúng ta áp chế một người, cho đến bây giờ, tộc trưởng mỗi thế hệ ẩn tộc cũng không biết phải áp chế người nào, chỉ biết người ẩn tộc phải trấn thủ tại đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe được bí mật của ẩn tộc, trên mặt bạch y nữ tử xuất hiện một tia kinh ngạc, liền biến mất. Người ẩn tộc, trừ trước đến nay không thích danh lợi tiền tài, cũng không đại biểu rằng thế gian không biết chúng ta, nội tình mấy vạn năm, không phải thế lực nào cũng so sánh được. Hơn nữa, ẩn tộc lánh đời nhiều năm như vậy, quy củ cùng ân oán của thế giới bên ngoài cũng muốn để ý nhiều, hiện tại, Ngọc Nhi thù của ngươi thì chính ngươi đi báo, ẩn tộc chúng ta sẽ không trợ giúp ngươi bất cứ cái gì, ngươi có hiểu không? Bạch y nữ tử cười cười. Tươi cười kia biểu hiện sát khí lạnh lẽo cùng một phần kiên quyết. Năm đó, những người đã làm hại phu thê hài tử chúng ta ly tán, còn đánh chủ ý lên con ta, vô luận thế nào ta đều không bỏ qua cho bọn họ. Chờ ta một ngày nào đó rời ẩn tộc, chính tay ta sẽ giết chết kẻ thù. Sư phụ, chuyện này mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không để ẩn tộc nhúng tay. Ta chỉ biết dùng chính đôi tay mình, báo thù cho chính mình. Bà lão đầu bạc vừa lòng, cười cười. Đúng rồi, Ngọc Nhi, cho dù ẩn tộc không giúp ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chút, Lâm gia chẳng qua là đối tượng bị lợi dụng thôi, kẻ thù chân chính là người phía sau Lâm gia. Người sau lưng Lâm gia. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng. Mặc kệ đối phương là ai, ta đều không bỏ qua. Bất quá, sư phụ, ta muốn hỏi một vấn đề, vì sao năm đó Lâm gia muốn bắt đi nhi tử của ta? Chấm chấm, cái này, lão bà đầu bạc nhíu mày, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm, ta đoán bản thân Lâm gia cũng không biết rõ, vì bọn họ chỉ nghe theo phân phó thôi. Bạch y nữ tử trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía lão bà đầu bạc nói. Sư phụ, nếu ta muốn diệt Lâm gia, sau lưng còn có thế lực thần bí, không biết ta có làm được không? Ngọc Nhi, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, tuy nói ẩn tộc sẽ không giúp ngươi báo thù, nhưng nếu ngươi phạm tội giết chóc ngập trời, quản lý đệ nhất thành kia muốn trừng phạt ngươi lúc đó ẩn tộc sẽ đứng ra bảo hộ ngươi, tin tưởng dựa vào ẩn tộc chúng ta, vài vị kia vẫn phải nghe một chút. Đa tạ sư phụ, bạch y nữ tử cùng nắm tay nói. Lát nữa Đồ Nhi lên núi tiếp tục tu luyện. Có một câu này của sư phụ, nàng làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, về sau không còn lo lắng. Đi thôi. Bà lão đầu bạc phất tay, đối với đồ đệ này, nàng thực vừa lòng. Hơn nữa nàng bị ẩn tộc lựa chọn làm thánh nữ, vô luận như thế nào, an nguy của nàng ẩn tộc phải đảm bảo. Thiên Sơn Lâm, bên ngoài sơn động thần bí, mọi người dừng bước chân đứng lại, Giang lão quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân nói. Cố nha đầu, đây là nơi lúc trước chúng ta phát hiện, tiếp theo ngươi liền theo sát bên người ta, miễn cho có người âm hiểm nào đó làm ngươi bị thương. Cách chương.